thật sự cảm tạ các ngươi, bất quá loại thuốc này thật thần kỳ, các ngươi nhất định phải có ý đồ gì đó, đâu thể tự nhiên lấy ra như vậy. Tonia nói, nàng đã điều trị rất nhiều, nhưng càng ngày bệnh tình càng chuyển biến xấu. Đối với người khác chỉ là hiệu quả kỳ diệu, đối với nàng đó chính là kỳ tích. Chúng tôi chỉ muốn rời đi, Nhậm Sinh nói, Tonia và McCarthy đều lưu luyến, nhưng rốt cuộc không nói gì. Tạm biệt, thúc thúc gì tạm biệt, Đại Hoa cô bàn tay nhỏ mập mạp nói, con gọi họ là thúc thúc gì, bọn họ so với ông bà con còn lớn tuổi hơn, Triệu Lăng Vũ thoáng nhìn con trai, à, Đại Hoa mờ mịt nhìn Triệu Lăng Vũ, hài tử mới sinh chưa có khái niệm gì, McCarthy lại nhớ kỹ điều này, lại nhìn Nhậm Sinh, không khỏi có chút rối rắm. Đứa nhỏ này là trường hợp đặc biệt, Nhậm Sinh chưa thành niên, vậy mẹ đứa trẻ là ai? Không quan tâm tình rối beng của hắn, Nhậm Sinh và Triệu Lăng Vũ cứ thế rời đi, mà McCarthy đang định hỏi thăm thêm về trường hợp của Tonia, lại nhận được tin nhắn, nội dung làm hắn cả kinh, nhưng sau đó lại mỉm cười. Hai người kia làm việc đúng là, cẩn thận, đứa nhỏ kia đi rồi, Tonia có chút buồn bã nhìn về phía Đại Hoa đang đi xa. Kia dù sao cũng cha mẹ nó, không phải lúc trước nó vẫn luôn ồn ào đòi tìm ba ba sao? McCarthy thở dài, lại nói. Chúng ta trở về phòng đi, còn có nhiều chuyện phải làm, hài tử bị cha hắn mang đi, chúng ta dù nói ra ngoài cũng không được tiết lộ thân phận của Grinton. Ta biết ta sẽ không nói gì hết, Tonia nhẹ nhàng gật đầu. Hai người bởi vì thương tâm chuyện Đại Hoa rời đi, bên kia, lại có người vì Đại Hoa trở về mà vui mừng khôn xiết. Ngay cả Khải Tư đang đứng trong phòng thí nghiệm cũng ra tận cửa đón chờ. Nhậm Sinh và Triệu Lăng Vũ lúc đến Nhược Á có đưa Khải Tư vài mầm thực vật, thậm chí cả cây non cũng có, chỉ có điều tất cả ở Triệu gia trồng. Gocchuyenaudio.com lên thật tươi tốt, đến Nhược Á liền có vẻ uể oải, không sức sống, tính đến giờ không còn mấy mống. Những mầm cây này đều là sinh linh sống, Khải Tư đã xác nhận điều này, nhưng đã cho rất nhiều dị năng giả hệ thực vật tới giúp sinh trưởng, vẫn không thể làm chúng nảy mầm. Cứ ngỡ sẽ thay đổi được hiện trạng Nhược Á đế quốc, nhưng giờ chỉ còn cách trông chờ sự giúp đỡ từ Nhậm Sinh và Triệu Lăng Vũ, cũng không biết sau sự kiện kia, bọn họ có còn nguyện ý hỗ trợ hay không? Khải Tư đã suy nghĩ rất nhiều, Crow thì đơn giản hơn, vẫn đơn thuần là mừng vì tìm được hài tử trở về. Cách Đức và Phương Thành Quân vẻ mặt cũng thoải mái hơn nhiều, chuyện của Phương Lão Gia Tử vẫn khiến bọn họ còn nặng lòng, nhưng cuối cùng bây giờ cũng có niềm vui. Tuy nhiên hài tử đã lớn vậy rồi sao? Cách Đức nhìn Nhậm Sinh ôm hài tử đi vào, kinh ngạc hỏi han, Đại Hoa hiện tại quả thật lớn nhanh quá. Thụ nhân hấp thụ dinh dưỡng nhiều là có thể lớn lên rất nhanh. Nhậm Sinh không chút do dự đổ hết mọi chuyện lên chủng tộc hư cấu kia. Thật là một chủng tộc thần kỳ. Khải Tư hai mắt sáng lên nhìn Nhậm Sinh, một lát sau, lại thở dài. Đạo đức nghề nghiệp không cho phép hắn trộm gen người khác nghiên cứu thí nghiệm, đừng nói tới Nhậm Sinh giống như ân nhân của hắn vậy. Đứa nhỏ này thật đáng yêu. Pro dán mắt lên người Đại Hoa, ta lập tức đi lo liệu thân phận cho nó, đến lúc đó ta có thể dẫn nó ra ngoài chơi rồi. Hiện tại trông như vậy, thật không dám nghĩ đây là con các ngươi, nếu có thể mang theo một hài tử đi tham gia yến hội, không biết nở mày nở mặt đến cỡ nào. Ách, lúc nào hắn và Khải Tư kết hôn, còn có thể cho đứa bé theo tung bông, Nhậm Sinh còn có ba hài tử kia cũng thật đáng yêu, nhưng quá nhỏ, không dám động tới, đứa nhỏ này vẫn tốt hơn hết. Triệu Lăng Vũ đang định bàn bạc chuyện lý lịch cho con, lại nhìn thấy biểu tình Crow như vậy, biết cũng không cần vội, liền kéo Nhậm Sinh vào phòng. Một lát sau, ba hài tử đang chơi đùa vui vẻ, bọn họ tiến vào, lại đột nhiên đồng thời quay đầu, sau đó Nhị Hoa bỗng hòa khóc. Cách chương.